dẫm trên ngực Kim Thế Văn, âm u thô bạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.